Thái cổ cuồng ma, chương 1529, bình tĩnh chớ nóng. Bổ canh, copchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong căn phòng yêu nghiệt toàn bộ đều phục hồi tinh thần lại, ngừng mắt nhìn Tần Vũ, nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà Tổ Bằng Phi hai mắt híp lại, nhìn chăm chú Tần Vũ, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Đạo hữu, là ta người chiêu đãi không chu toàn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ồ, người nói hắn, một cái ti tiện nô bộc lại truyền thanh âm không biết nói ta tìm chết, không biết Tổ đạo hữu nô bộc có hay không cũng như vậy, còn là nói Tổ đạo hữu có ý hướng gây khó khăn cho ta. Chấm, Tần Vũ chậm chạp ngồi xuống, tiếp tục nâng chung trà lên, nhàn nhạt nhìn chăm chú Tổ Bằng Phi, đạo. Không biết đạo hữu là, nổi danh yêu nghiệt không nhịn được hỏi thăm, nếu như nói trước bọn họ còn chưa đem Tần Vũ coi ra gì. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ, người này lại dám một lời không hợp trực tiếp đem Tổ Bằng Phi người làm chém chết, phải biết, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, người này lại liên quan giết, như vậy căn bản không sợ hãi Diêu Bằng bay. Cho nên, bọn họ hiếu kỳ Tần Vũ lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn yêu nghiệt kia, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tổ Bằng Phi, là đang đợi hắn trả lời. Yêu nghiệt kia trên mặt bắp thịt vừa kéo, nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt lộ ra một vệt nanh sắc, cho dù ai bị như vậy không nhìn cũng sẽ không tốt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Bằng Phi mặt vô biểu tình, đạo. Nếu là như vậy, đó cũng là hắn tìm chết. Bất quá, hắn dù sao cũng là ta Tổ Bằng Phi người coi như đáng chết cũng nguyên do ta xuất thủ, mà đạo hữu ngay mặt ta, đem chém chết có hay không phải cho ta một câu trả lời. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, mắt nhìn Tổ Bằng Phi bên người một cái chỗ trống, vừa đi vừa nói. Giao phó, Tổ đạo hữu phái người mời ta đến, đem ta gạt sang một bên ba canh giờ, Tổ đạo hữu có thể hay không cho ta một câu trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ chạy tới Tổ Bằng Phi sau lưng, mà Tổ Bằng Phi thân thể không kìm lòng được hơi chăm chú, có chút phòng bị, nói thật ra Tần Vũ không theo bộ sách võ thuật xuất bài để cho Tổ Bằng Phi cũng có chút kiên kỵ. Mà Tần Vũ trực tiếp ngồi ở Tổ Bằng Phi bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Bằng Phi thần sắc vừa kéo, hắn như vậy thứ nhất chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng dúng một đống Tần Vũ nhuệ khí, không nghĩ tới Tần Vũ càng như thế hung lệ trực tiếp động thủ. Chuyện này lúc đó huề nhau, bây giờ Tổ đạo hữu có thể nói một chút mời ta tới, không biết có chuyện gì. Tần Vũ chậm chạp quay đầu, nhìn chăm chú Tổ Bằng Phi, cảm nhận được Tổ Bằng Phi lơ đãng phát ra long uy, trong lòng hơi động, nếu dùng Tổ Bằng Phi tiên huyết tới đổ lục diện thanh đồng đỉnh, tất nhiên có thể lộ ra càng nhiều tổ long quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt sắc bén để cho Tổ Bằng Phi chân mày nhỏ véo trầm ngâm chút ít, hắn đạo. Lần này tới, là nghĩ dò hỏi hữu, người kia liên khóa cùng đen nhánh kia vật có thể hay không bán cho ta. Chấm, Tổ Bằng Phi mục đích Tần Vũ trước khi tới liền đoán được, sở dĩ tới chủ yếu là nghĩ đến cảm thụ Tổ Bằng Phi long uy, vì chính mình châm một ly rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ để bầu rượu xuống, đang muốn nói cái gì lại nghe được Tổ Bằng Phi đạo. Copchuyenaudio.com Đạo hữu, người chém chết Đại Bằng Thánh Bộ, Man Long Thánh Bộ người kia hai đại thánh bộ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đạo hữu thực lực tuy mạnh thế nhưng hai đại thánh bộ bên trong yêu nghiệt bội xuất, chỉ sợ đạo hữu sẽ trả ra thảm thiết giá. Nhưng nếu đạo hữu đem liên khóa cùng đen nhánh kia vật bán cho ta, ta Tổ Bằng Phi bảo đảm kia hai đại thánh bộ tuyệt sẽ không ở truy cứu, về phần kia hai kiện đồ vật ta có thể dùng hai món trung phẩm hoang binh cùng với vạn viên thần huyết thạch tới trao đổi. Đạo hữu không vội trả lời, người có thể từ từ cân nhắc. Tổ Bằng Phi nói một hơi, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cũng không trả lời, mà là bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái. Phi, rượu mới vừa vào miệng liền bị Tần Vũ phun ra, còn lại yêu nghiệt sắc mặt đều là âm trầm, mà Tổ Bằng Phi ánh mắt híp lại, trong mắt phát qua vẻ tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu không phải là còn chưa biết Tần Vũ lai lịch chỉ sợ đã phát tác. Bởi vì Tần Vũ vận hành man thiên thuật đem cả người toàn bộ khí tức cũng ẩn núp lấy về phần bọn hắn mấy cái căn bản không nhìn ra đầu mối. Anh nợ em một câu yêu thương, Tổ đạo hữu liền lấy như vậy rác dưới tới chiêu đãi người sao. Vừa nói, Tần Vũ đem chén rượu trong rượu toàn bộ rót ở trước mặt chén, lại lấy ra một bầu rượu chính là Hầu Nhi Tiên Nhưỡng. Ở Không Bại Trận Doanh trong tàng thư các, Tần Vũ thấy liên quan tới Hầu Nhi Tiên Nhưỡng giới thiệu, nói cho đúng, bây giờ chư thiên thế giới sở dĩ Hầu Nhi Tiên Tửu cũng cực ít, chủ nếu là bởi vì hung thú bị chạy tới hư không vực. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như tìm căn nguyên tố nguyên lời nói, Hầu Nhi Tiên Tửu hẳn là hung thú sản xuất. có thể nói, ở trên hư không vực trong, tuyệt đối có hầu nhi tiên tửu, về phần hầu nhi tiên nhưỡng, hẳn cực kỳ hiếm hoi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu nhi tiên nhưỡng đổ ra, một cổ độc nhất thuần hương tràn ngập ra, trong căn phòng hung thú cũng không kìm lòng được hít sâu một cái, nghe đậm đà thuần hương, mỗi cái sắc mặt đều là lộ ra một phần hưởng thụ ý, ngay cả tổ bằng phi cũng lăng xuống, nhìn trước mắt bầu rượu, lại nhìn một chút rượu trong ly, không kìm lòng được nuốt nước miếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật trước lúc này, nội tâm của hắn có là lửa giận, hắn lần này lấy ra rượu mặc dù không phải là cái gì cực phẩm rượu ngon, nhưng cũng là không tệ rượu ngon. Bị Tần Vũ xưng là rác dưới, làm sao không giận giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ Tần Vũ hầu nhi tiên nhưỡng để cho tổ bằng phi không cách nào phản bác, chỉ bằng vào thuần hương cũng đủ để nhìn ra rượu này tuyệt đối là cực phẩm rượu ngon. Đây là hầu nhi tiên tửu không đúng, hầu nhi tiên tửu thơm tho không như vậy thuần, muốn lãnh đạm thượng không ít, chẳng lẽ đây là trong tin đồn hầu nhi tiên nhưỡng. Một tên kiến thức rộng hung thú nhìn chằm chằm Tần Vũ rượu trong ly, sợ hãi nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra vẻ khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương, mà những người khác toàn bộ hai mắt trừng tròn xoe, khó tin nhìn Tần Vũ trước mắt rượu. Hầu nhi tiên nhưỡng, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới nhìn tướng mạo xấu xí người xuất thủ chính là hầu nhi tiên nhưỡng. Cocchuyenaudio.com Phải biết, ở toàn bộ hư không vực trong, hầu nhi tiên nhưỡng chỉ đang lúc mọi người trong đồn đãi thực sự được gặp người cơ hồ không mấy cái, coi như là sản xuất nhiều hầu nhi tiên tửu nhìn trời hầu tộc cũng không có, bởi vì này hầu nhi tiên nhưỡng quá khó khăn nổi lên, lãng phí hầu nhi tiên tửu không cách nào tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu nhi tiên tửu cũng như vậy chân quý, ai còn sẽ lấy nó đi cất cái gì hầu nhi tiên nhưỡng. Trong nháy mắt những thứ này yêu nghiệt môn trong lòng kịch liệt biến ảo, tâm lý suy đoán Tần Vũ lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tổ bằng phi có chút ngẩn ra, người này có thể xuất ra hầu nhi tiên nhưỡng. Phải biết, ở toàn bộ hư không vực trong có thể xuất ra hầu nhi tiên nhưỡng tuyệt không nhiều, như vậy chi rượu càng không thể nào sẽ xuất hiện ở một cái tu vi chỉ có ngụy thánh nhân thủ trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng người trước mắt lại lấy ra như vậy, người này thân phận rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tổ bằng phi không chỉ có hít hơi, sắc mặt biến đổi không chừng, liên tưởng đến Tần Vũ tứ vô kỵ đạn bộ dáng, trong lòng của hắn không chỉ có hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy người há là hạng người tầm thường. Tổ đạo hữu nghĩ tưởng đến lượt ta đồ vật, Tần Vũ chậm chạp quay đầu nhìn về phía tổ bằng phi. Anh nợ em một câu yêu thương, tổ bằng phi thần sắc biến ảo, đạo. Đạo hữu ta có thể dùng một món cực phẩm hoang binh, một món trung phẩm hoang binh cùng với 30.000 viên thần huyết thạch đem đổi lấy. Đây là tổ bằng phi có thể xuất ra, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như đạo hữu không muốn, vậy liền là ta chưa nói. Tổ bằng phi thấy Tần Vũ không trả lời, lại thêm một câu. Nguyện ý, làm sao không nguyện ý, Tần Vũ lãnh đạm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ bằng phi thần sắc động một cái, ánh mắt lộ ra một phần vui mừng. Bất quá cần tổ đạo hữu mệnh để đổi. Tần Vũ đất quay đầu, đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tổ bằng phi như lâm đại địch thân thể trực tiếp lui về phía sau quay ngược lại, sử dụng một món cự đao, cảnh giác Tần Vũ, vội vàng nói. Đạo hữu bình tĩnh chớ nóng, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.